sao anh lại tìm một người như vậy? Mã Thủ Sinh đút một tay vào túi quần. Nói thật, Mã Thủ Sinh có ngoại hình không tồi, có thể khiến một người khó tính lại có đủ điều kiện như Vương Tử Minh muốn chung sống lâu dài thì điều kiện mọi mặt tương đối ưu tú, đặc biệt là giọng nói rất dễ nghe, âm sắc rất rõ nét. Anh ấy là chuẩn men, là huấn luyện viên thể hình của tôi. Chính tôi cứ bám lấy anh ấy mới chia tay vợ chưa cưới vì vấn đề kinh tế. Tóm lại trước khi cặp với tôi thì anh ấy là đàn ông bình thường. Anh ấy rất tốt, anh đừng. Hắn cặp với anh là vì tiền à? Vương Tử Minh lắc đầu, nếu anh ấy vì tiền thì đã tốt. Dù sao thì tôi cũng không thiếu tiền. Mã Thủ Sinh cảm thấy trong lòng chua xót. Có thể làm cho Vương Tử Minh kiêu ngạo nói ra một câu như vậy, gã Trịnh Đạc này rốt cuộc phải hấp dẫn đến mức nào? Thôi, gặp lại sau nhé. Vương Tử Minh thoáng nhìn Mã Thủ Sinh rồi bước lên xe, lái xe đi. Mã Thủ Sinh đứng nhìn hắn lái xe đến bên cạnh Trịnh Đạc vẫn chưa hết giận đang ở bên kia đường cái và nói gì đó. Sau đó Trịnh Đạc mới lên xe, đó là một chiếc Cherokee to lớn. Loại xe hầm hố này chắc chắn cũng là sở thích của Trịnh Đạc. Mã Thủ Sinh chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ Vương Tử Minh như bây giờ. Cho dù là vì nối dõi tông đường thì nuôi trẻ con vẫn rất vất vả. Lúc ở quê chủ yếu là ông bà nội và Đồng Giai Nghi nuôi con. Hắn chỉ phụ trách chơi với con và chê bai. Bây giờ một mình hắn dẫn con đi. Tuần đầu tiên hắn suýt nửa phát điên. May hắn kịp thời dụ dỗ được Tiểu Mao, một giáo viên ở trường mầm non của con trai. Nhờ vậy cũng có thêm người trông con giúp hắn. Nếu không chắc hắn chỉ còn nước đưa con về quê trả ông bà. Nhưng cũng vì vậy nên hắn chỉ tốt với Tiểu Mao chứ không có tình cảm thật sự với cậu ta. Hôm nay nhìn thấy Vương Tử Minh, hắn mới hiểu trước đây mình đã bỏ lỡ những gì vì sự cố chấp của mình. Một giờ sáng nhân lúc người bên gối đang ngủ say, hắn lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn mang tính thăm dò, đã ngủ chưa? Không tới một phút sau đã có tin nhắn trả lời, chưa? Anh và hắn đã làm lành rồi chứ? Làm lành rồi. Xin lỗi, lúc ở quán ăn tôi nói hơi quá lời. Không phải lỗi của anh không biết tình hình giữa tôi và anh ấy. Chúc ngủ ngon, anh đi ngủ sớm một chút đi. Khoảng 3 phút sau, điện thoại của Vương Tử Minh lại sáng lên. Ngày mai gặp nhau nói chuyện một lát được không? 10 giờ ở McDonald's. Ngày mai gặp lại. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Vương Tử Minh nhìn màn hình điện thoại của mình, cười nhạt một tiếng, bấm liên kết Trương Kỳ gửi tới. Đáng yêu không? Đáng yêu không? Đáng yêu không? Còn chưa xem xong, Trương Kỳ đã hỏi liên tiếp. Đáng yêu lắm. Tôi muốn nuôi một con mèo, mèo đen, còn phải có mắt màu vàng, người ta nói là để trừ tà. Vậy bạn nuôi mèo thì chẳng phải là tớ không thể đến nhà bạn nữa sao? Tớ là yêu nghiệt mà. Mặc dù độ nét của Đơ Ê Bờ Cam không cao lắm nhưng vẻ mặt làm bộ nôn ngại của Trương Kỳ ở bên kia vẫn rất rõ ràng. Nói chuyện nghiêm túc đi. Bao giờ bạn về? Lần này người mua rất khó tính. Khoảng một tuần nữa. Lâu thế à? Vậy lúc nào rảnh tớ tới thăm bạn? Không cần, anh trai tớ đang đến thành phố Bi công tác. Anh ấy ở đó à? Bạn đến thì chắc chắn anh ấy sẽ báo cáo cho bố tớ. Lúc đó lại lằng nhằng. Từ lúc Trương Kỳ được 5 tuổi, bố của Vương Tử Minh đã bắt đầu gọi Trương Kỳ là con dâu. Đáng tiếc con trai lại bóng nên không lấy được Trương Kỳ. Đúng là phiền phức. Trương Kỳ làm vẻ mặt buồn tẻ. Đúng rồi, bạn có gặp mối nào ở thành phố Bi không? Không, đàn ông ở đây vừa thô lỗ vừa kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn của tớ. Tôi cũng có mối rồi. Chính là gã công chức tuần nào cũng đến chỗ tớ cắt tóc mà tớ kể với bạn ấy. Chẳng phải bạn nói hắn rất lầm lì, không có gì thú vị sao? Nhưng hắn cũng rất đẹp trai, hắn đã hẹn tớ ra ngoài chơi. Thế thì tốt. Bạn đừng trưng cái vẻ mặt như chó bị chủ vứt bỏ như thế. Bạn biết tớ sẽ không bỏ bạn mà. Tớ yêu bạn, bạn có biết không? Biết chứ, tớ cũng yêu bạn. Nào, thơm cái. Hai người mua hờ một tiếng rất to, chúc tớ hẹn hò thuận lợi đi. Tớ đi ngủ để giữ gìn nhan sắc đây. Hẹn hò thuận lợi. Vương Tử Minh cười ha ha, tắt khung chat đi. Hắn ngồi đó như mất mát điều gì. Từ khi rất trẻ hắn đã chấp nhận việc mình là người đồng tính, mấy năm ở Mỹ càng giúp hắn nhận thức rõ điều này, nhưng hắn lại không thể nào né tránh được Trương Kỳ. Lâm Gia Mộc nói hắn đã cầm chân Trương Kỳ, nhưng hắn biết mình và Trương Kỳ cầm chân lẫn nhau, yêu một người đến mức một người ích kỷ như hắn cũng có thể chết vì người đó, nhưng lại không thể cùng giường chung gối với đối phương. Điều này giống như một sự trừng phạt của ông trời vì hắn là gay mà vẫn sống quang minh chính đại, tự do tự tại, không sợ bất cứ thứ gì. Bây giờ đã đến lúc hắn phải buông tay ư? Hắn thở dài, gập máy tính xách tay lại. Kịch bản lần này quả thật là đơn giản đến mức quá đáng đối với một người đã tốt nghiệp khoa kịch nói Học viện Âm nhạc Julia. Tình cờ gặp lại bạn trai cũ, phát hiện hai bên đều có mối quan hệ mới chẳng ra gì, tình cũ không rủ cũng tới. Phát hiện đối phương đã kết hôn, hy vọng đối phương ly hôn và bồi thường một khoản lớn cho người phụ nữ đáng thương đó, đồng thời trả lại con cho cô ta. Về cơ bản hệ số khó khăn là không. Chỉ cần lúc diễn đến đoạn tình cũ lại cháy đó hắn có thể nhịn được cảm giác buồn nôn. Đúng vậy, tên Mã Thủ Sinh này khiến hắn buồn nôn. Không phải vì lúc cặp với nhau Mã Thủ Sinh vẫn ra vẻ đạo mạo mà là vì sự ích kỷ, bạc bẽo và tự coi mình là trung tâm của hắn. Cộng thêm những suy nghĩ nông cạn và những tham vọng vượt quá xa năng lực bản thân của hắn. Nếu trước giờ chưa có quan hệ gì với gã này thì còn đỡ. Lúc này nghĩ đến việc mình từng muốn sống cả đời với gã này, cùng di cư rồi kết hôn, Vương Tử Minh lại muốn tự chọc mù hai mắt mình. Bây giờ anh vẫn còn làm nghề cũ, chuyên giúp đám cường hào ác bá đó tỏ vẻ đẳng cấp à. Mã Thủ Sinh nói, tự cho là hài hước. Đúng vậy, bây giờ ở Trung Quốc chỉ có tiền của đám cường hào ác bá là dễ kiếm nhất. Anh vẫn còn chiến tranh lạnh với bố mình à. Ông ấy vẫn còn muốn chiến tranh nóng cơ, nhưng tôi phớt lờ ông ấy. Bây giờ bố của Vương Tử Minh đã hạ thấp kỳ vọng vào đứa con này rất nhiều, chỉ mong hắn tìm được một người, mà tốt nhất là Trương Kỳ, cũng đi thủ tinh nhân tạo kiếm một đứa con trai để mình có cháu bé. Ai bảo chị dâu của Vương Tử Minh lại sinh liền hai đứa con gái cơ chứ? Hơn nữa vì là đẻ mổ nên ít nhất cũng phải đợi mấy năm nữa mới sinh tiếp được. Nhưng Vương Tử Minh là ai? Lúc đầu ở Mỹ vì không chịu học luật mà vào Học viện Âm nhạc Julia nên hắn bị bố cắt tiền ăn học. Trước khi trở thành người mẫu hắn đã từng làm nhân viên phục vụ quán ăn, ngày ngày mang cơm thừa canh cặn về ăn cho qua ngày đoạn tháng chứ nhất định không chịu cúi đầu trước ông già mình, huống hồ là bây giờ. Vương Tử Minh đưa tay lấy một miếng khoai tây, lại lộ ra vết tím bầm trên cổ tay. Ánh mắt Mã Thủ Sinh tối đi, hắn làm à? Anh ấy chỉ hơi mạnh tay một chút. Anh cần gì phải khổ sở thế? Vương Tử Minh là người chưa bao giờ để mình phải ấm ức. Anh ấy là món nợ đời của tôi. Vương Tử Minh thở dài. Còn anh, đứa bé đó là con trai anh thật à? Là con của tôi và vợ trước. Vậy nghĩa là anh đã kết hôn rồi ly hôn? Cũng chưa hẳn là ly hôn. Cô ta đòi tiền. Đòi bao nhiêu? 300.000. Bây giờ anh làm gì? Tôi và bạn chung vốn mở công ty máy tính, chủ yếu bán máy tính lắp ráp, linh kiện và sửa máy tính. Bây giờ rất nhiều công ty làm công việc này, không làm đại lý cho các thương hiệu lớn thì khó kiếm tiền lắm. Làm đại lý cần quá nhiều vốn, đành làm ăn nhỏ lẻ sống tạm vậy. Trên đúng lúc này một bóng đen xuất hiện bên cạnh hai người, đưa tay tóm cổ Vương Tử Minh kéo lên. Cho hắn một cái bạt tai, đồ đê tiện. Bây giờ Mã Thủ Sinh mới nhận ra người mới đến là Trịnh Đạc. Này, anh làm gì thế hả? Trịnh Đạc không nói lời nào, buông Vương Tử Minh ra, xoay người lại cho Mã Thủ Sinh một đấm. Mã Thủ Sinh chưa kịp phản ứng lại đã bị một đấm của Trịnh Đạc đánh bay ra hơn nửa mét, một hồi lâu mới bò dậy được. Hắn lau máu me đầy mặt. Muốn gắng gượng bò dậy thì thoáng nhìn thấy Trịnh Đạc đang kéo Vương Tử Minh ra ngoài, vẻ mặt như sắp sửa giết chết Vương Tử Minh đến nơi. Vương Tử Minh là người có thể chuyển từ trạng thái vui mừng lăn lộn trên giường, thậm chí có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào sang trạng thái héo rũ, ngồi ngẩn người ra nhìn lên trần nhà chỉ trong 5 giây. Lâm Gia Mộc bôi thuốc vào tay Trịnh Đạc xong liền ngước mắt lên nhìn, lại thương gió tiếc mấy đấy à. Vương Tử Minh chỉ nói một tiếng, đã bảo ông phải chịu khó ra ngoài vận động, không được tử thủ phòng tập mà không nghe, lại còn buông thả quá độ, bây giờ có hư nhược cũng là bình thường. Lâm Gia Mộc luôn biết châm chọc người khác mà không bao giờ cần dùng đến những từ ngữ thô tục. Ngày trước mà thủ sinh cặp với tôi cũng đã như thế này rồi à. Thì vẫn thế chứ có khác gì. Lâm Gia Mộc vỗ lưng Trịnh Đạc, ra hiệu anh ta có thể đứng lên, chỉ có ông mới coi hắn là bảo bối. Ngày xưa tôi cũng nói với Trương Kỳ rằng tay thầy giáo của cô là một tên khốn. Vương Tử Minh cũng bật lại rất sắc bén. Tóm lại khi còn trẻ thì cả hai người đều là đồ ngốc. Thế được chưa? Trịnh Đạc sốt ruột đưa ra kết luận. Vương Tử Minh lập tức phấn chấn, phá lên cười ha ha. Lâm Gia Mộc phải béo một cái thật mạnh vào tay hắn mới làm cho hắn yên lặng trở lại. Nào, gọi điện thoại cho Tiểu Mao hỏi thăm một chút xem tay họ mà thế nào rồi. Ơ hay, kịch bản tiếp theo không phải là tôi bị gã Trịnh Đạc thô bạo hành hạ trà đạp các kiểu sao? Tôi làm gì còn có tinh thần gọi điện thoại cho Tiểu Mao chứ? Hay là cô muốn để Tiểu Mao nghe trực tiếp từ hiện trường? Ánh mắt Vương Tử Minh lượn lờ trên những khối cơ bắp trên người Trịnh Đạc. Người anh em, tôi không ngại đâu, anh có làm thật tôi cũng không ngại. Trịnh Đạc quay mặt đi, ho một tiếng, tôi ra ngoài trông xe. Thấy gã cơ bắp Trịnh Đạc bị một câu của hắn đuổi chạy trối chết, Vương Tử Minh lại ôm gối lăn lộn trên giường. Lâm Gia Mộc yên lặng khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem hắn cười. Đến lúc Vương Tử Minh đã cười đủ, vừa định cầm lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mao thì điện thoại của hắn đổ chuông. Alo, vì vừa cưới quá nhiều nên giọng hắn lúc này khản đặc. Anh thế nào rồi? Anh bị thương có nặng không? Đến bệnh viện chưa? Hai người gần như đồng thời nói ra hai câu này. Sau khi nói xong cả hai đều rơi vào yên lặng. Vương Tử Minh ra hiệu cho Lâm Gia Mộc giữ yên lặng. Lâm Gia Mộc gật đầu, lấy tai nghe Bluetooth đeo lên cùng nghe. Tôi bị thương không nặng, nhưng anh, hắn có làm gì anh không? Anh ấy ít được học hành, tính tình tương đối thô bạo, nhưng tôi không việc gì. Giọng Vương Tử Minh vẫn rất khàn, cho dù người nào nghe cũng biết là có chuyện. Anh chia tay hắn đi, đừng như vậy nữa. Người đàn ông đó đấm một cái đã đánh hắn văng ra nửa mét, gãy mất hai cái răng, lung lay ba cái, gãy sóng mũi, đầu đập xuống đất đến chấn động não. Không biết Vương Tử Minh còn thảm thế nào. Chính tôi đã đưa anh ấy vào con đường này. Nếu tôi rời xa anh ấy thì anh ấy sẽ giết tôi mất. Hắn nói như vậy à? Anh ấy không cần phải nói. Vừa rồi suýt nữa anh ấy giết tôi rồi. Anh trai và bố anh nói thế nào? Họ bỏ mặc tôi từ lâu rồi. Huống chi là chuyện thế này. Anh đến chỗ tôi với anh xa chạy cao bay. Không, bây giờ anh có bạn trai rồi, còn có con trai nữa, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tiểu Mao thực ra không phải là gì của tôi cả, còn con trai tôi, nó có thể sống với chúng ta. Thủ sinh, tôi không hợp với trẻ con, hơn nữa bố tôi cũng không đồng ý chuyện tôi sống với một đứa trẻ không phải con đẻ của mình. Anh cũng biết đấy, mà thủ sinh bên kia điện thoại yên lặng một lát, Vương Tử Minh đã nói rất rõ ràng. Hắn cũng muốn sống cùng với Mã Thủ Sinh, nhưng giữa hai người có quá nhiều chướng ngại, anh cho tôi suy nghĩ một chút được chứ? Phải nhanh một chút, hơn nữa từ giờ không được dùng điện thoại liên lạc với tôi nữa, anh ấy mà biết thì hai chúng ta đều phải chết. Vương Tử Minh bỏ điện thoại xuống, cười lạnh lùng, con trai, nối dõi tông đường, có những lúc từ bỏ và không từ bỏ chỉ là vì lợi ích có đủ nhiều hay không? Càng không cần phải nói đối với Mã Thủ Sinh thì sự từ bỏ của hắn không nhất định là từ bỏ thật sự vì đằng nào cũng là con mình. Lâm Gia Mộc gật đầu, có cơ hội thì cài cái này vào điện thoại của Mã Thủ Sinh. Cô không hack được à? Mã Thủ Sinh cũng có chút bản lãnh. Hôm qua Trịnh Đạc hack vào máy tính của hắn mà suýt nữa bị hắn phát hiện. Phải dùng đến Chronzer mới thoát thân được. Ok, việc này tôi làm giúp cô. Vương Tử Minh tung con chip trên tay, tôi thấy nghề này của cô rất thú vị, vui hơn nhiều so với công việc suốt ngày phải đối phó với lũ khốn lắm tiền của tôi. Ông cũng là một trong những tên khốn lắm tiền đó. Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng rồi quay đi. Trịnh Đạc đứng ngoài cửa cúi đầu chơi điện thoại. Thấy cô đi ra, anh ta mới đi theo vào phòng khách, ngồi xuống sofa, chơi một ván hôm, đơn nhé. Mã Thủ Sinh và bạn học Triệu Thiên Lượng mở một công ty máy tính nằm ở vị trí hơi xa xôi ở tầng trệt của một tòa nhà được xây từ hơn 20 năm trước. Dựa lưng vào một trường đại học hạng 3 không nổi tiếng, được cái việc làm ăn của bọn họ cũng tạm tạm, khách khứa tương đối nhiều. Triệu Thiên Lượng tiễn một người khách ra về, thoáng nhìn Mã Thủ Sinh đang tính toán sổ sách bên quầy thu ngân. Mặt Mã Thủ Sinh thật sự có thể nói là vô cùng khó coi. Mũi vừa đỏ vừa sưng, trán băng bó, môi không những bị dập mà còn sưng vù như hai chiếc lạp xưởng. Hắn không hỏi Mã Thủ Sinh vì sao bị thương, hắn biết rõ khuynh hướng giới tính của Mã Thủ Sinh. Hai người bọn họ mở công ty máy tính không có mâu thuẫn với ai, Mã Thủ Sinh bị đánh như vậy mà không chịu báo cảnh sát, gần như chắc chắn là vì mấy chuyện vớ vẩn trong giới của hắn. Bị thương nặng như vậy sao không ở nhà nghỉ mấy ngày? Biết làm sao được, phải nuôi con mà. Không phải con trai ông được Tiểu Mao chăm sóc rất tốt à? Tôi với nó cờ ác nét không lâu dài được. Nó không phải người ở đây, mẹ nó vẫn giục nó về quê kiếm việc. Ôi, những người trong thế giới của ông có thể lâu dài với ai được chứ? Không phải tôi nói rằng chứ, ông cứ về nhà dỗ dành Đồng Giai Nghi cho tốt thì hơn. Con có mẹ, bố mẹ ông cũng yên tâm. Có vợ có con mới là thật, tất cả những thứ nhảm nhí đó đều là hư ảo hết. Tôi và cô ta không sống với nhau được. Ông không biết Đồng Giai Nghi đanh đá thế nào đâu. Thế là tốt lắm rồi. Mấy năm nay ông cũng có ngồi không đâu. Ngoại tình với đàn ông hay ngoại tình với phụ nữ đều không thể trắng trợn như vậy được. Người ta cũng là người mà. Thôi, đừng nói nữa. Khách hàng đến rồi. Mã Thủ Sinh dứt khoát chuyển đề tài. Triệu Thiên Lượng quay lại quả nhiên nhìn thấy một khách hàng đi vào. Đây là một khách hàng nữ, nhìn khá trẻ nhưng chắc chắn không phải sinh viên, thoạt nhìn cũng không giống giáo viên. Cô ta nhìn thấy hai người bọn họ liền mỉm cười rồi lấy một chiếc máy tính xách tay từ trong túi ra. Ở đây có sửa máy tính không? Cô ta vừa lấy máy tính ra, Triệu Thiên Lượng đã tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn nhận chiếc máy tính, hỏi, An Si Hoa Dê của Dell à? Cô nên đến trung tâm bảo hành của họ. Tôi ở nơi khác đến. Hiện đang ở khách sạn Marriott International cách đây không xa. Nhân viên chăm sóc khách hàng của Dell đọc địa chỉ cho tôi mấy lần mà vẫn không biết đi thế nào. Đúng lúc đi qua công ty các anh nên vào đây luôn. Triệu Thiên Lượng mở máy ra. Lại nhìn bàn phím. Cô đổ cái gì vào đây thế? Lâm Gia Mộc cười xấu hổ, nước ngọt. Bao lâu rồi? Chừng một tiếng, Triệu Thiên Lượng nhìn máy tính, cô có lật úp máy xuống không? Thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc vẫn ngỡ ngàng, hắn nói tiếp, tôi thử xem giúp cô. Hỏng hóc do người sử dụng thế này thì không nằm trong phạm vi bảo hành, cô có đến trung tâm bảo hành thì cũng thế thôi. Vậy thì cảm ơn anh quá. Tại Trung Quốc cũng có khá nhiều máy an in oa dê của Dell, nhưng khi hỏng hóc đa số đều được sửa ở các trung tâm bảo hành nên Mã Thủ Sinh cũng ít khi được nhìn thấy loại máy này, vì vậy cũng ghé tới nhìn. Triệu Thiên Lượng mở tung khung máy, thấy bên trong có những chỗ đã dính lại với nhau, máy tính của cô bị dính nước thời gian quá lâu, đồ uống đã ngấm vào bo mạch chủ, muốn sửa thì phải thay men mới. Cô dùng chiếc máy này mấy năm rồi phải không? Tôi dùng 5-6 năm rồi. Mua ở cửa hàng máy tính cũ, 5-6 năm là cách nói của người bán hàng, còn thực tế thì ai biết là bao nhiêu năm. Cô mang đến trung tâm bảo hành xem đi, không có răm 3.000 tệ thì không sửa được đâu. Răm 3.000, chẳng thà tôi mua một cái máy cấu hình mới nhất còn hơn. Cái máy này của tôi cũng không có gì, nhưng ảnh chụp với tài liệu trong máy thì rất quan trọng. Có thể cứu được ổ cứng không? Tôi thử xem. Triệu Thiên Lượng tháo ổ cứng laptop ra, loay hoay một hồi rồi sao dữ liệu sang ổ cứng di động. Cô nói trong này có thứ gì quan trọng? Tôi giúp cô chuyển sang USB. Tôi không mang USB, ổ cứng di động như của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua. Triệu Thiên Lượng cười, lấy một ổ cứng di động mới ra, chép lại dữ liệu trong ổ cứng của laptop sang. lại cắm vào máy tính của mình, cô xem những thứ gì quan trọng. Mà thủ sinh nhìn theo, vừa nhìn đã giật bắn mình, trong ổ cứng có rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp chung của người phụ nữ trước mặt với một người đàn ông ngoại hình rất khỏe mạnh đẹp trai. Có một số ảnh có nền là phòng tập gym, còn một số ảnh rõ ràng là chụp ở nhà. Người đàn ông này chính là gã Trịnh Đạc đã đánh hắn bị thương. Đây là bạn trai của cô à? Đẹp trai thế. Chồng chưa cưới của tôi trước đây. Tôi đến thành phố Bi chính là để tìm người này. Cô tìm anh ta làm gì? Đòi tiền hắn. Lâm Gia Mộc tức giận nói. Anh đừng thấy ngoại hình hắn man li như vậy. Trên thực tế chỉ là một gã ăn bám đàn bà. Lỡ tiền của tôi còn làm hỏng danh tiếng của tôi ở thành phố A. Không ngờ hắn lại chạy đến tận thành phố Bi. Mà thủ sinh thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường nói tới. Có điều ăn bám đàn bà thì... Tôi đã nhìn thấy người này. Anh thấy ở đâu? Hình như hắn đã đến phỏng vấn xin việc ở trung tâm thể hình tôi thường đến. Hắn cũng không có sở trường đặc biệt nào khác. Anh Mã này, hắn nợ tôi mấy trăm ngàn đồng. Nếu anh có thể giúp tôi tìm được hắn thì chắc chắn tôi sẽ hậu tạ. Tiền chỉ là chuyện nhỏ. Tôi rất ghét loại đàn ông bắt nạt phụ nữ này. Lâm Gia Mộc lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra. Đây là danh thiếp của tôi. Anh hỏi thăm được cách thức liên lạc với hắn hoặc biết hắn ở đâu thì gọi điện thoại cho tôi. Mà thủ sinh quan sát Lâm Gia Mộc thoạt nhìn có vẻ gầy gò một lát. Xin lỗi, tôi nói thẳng, hắn nhìn có vẻ còn to khỏe hơn trong ảnh. Nếu cô tìm được hắn rồi bị bắt nạt thì làm thế nào? Lâm Gia Mộc cười lạnh, tôi đã dám đến tìm hắn thì sẽ không để mình bị bắt nạt. Tôi cũng biết tiền là gần như không lấy lại được, thế nên vặn gãy một cánh tay hắn cũng được rồi. Lần này Trịnh Đạc đã đắc tội một người phụ nữ không nên đắc tội. Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Hắn và Vương Tử Minh còn có tương lai. Nhưng con trai thì làm thế nào? Vương Tử Minh đã nói không muốn sống với Mao Đậu. Dù sao bố mẹ ở quê gọi đến nói Đồng Giai Nghi đã đi khỏi quê. Chẳng biết đi đâu, chẳng thà đưa con về quê. Sau đó lại xử lý Trịnh Đạc. Nghĩ đến những lời Vương Tử Minh đã nói với mình về việc cả hai cùng di cư ra nước ngoài kết hôn, hai người sống cùng nhau đàng hoàng, mà thủ sinh bật cười, vì cười quá tươi nên lại động đến vết thương, hắn lập tức đưa tay che mồm vì đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, sập bẫy, trích lời Gia Mộc, yêu khác giới cũng vậy, yêu đồng giới cũng thế, lột bỏ vẻ ngoài. Bản chất khác biệt không nhiều. Vương Tử Minh là người có tiền. Đây không phải bí mật gì trong thế giới gay thành phố A. 10 gã gay thì có đến 9 gã tự nhận mình thời thượng. Thích khoe khoang. Yêu thích hết thảy những thứ vừa đẹp đẽ vừa lấp lánh. Một trong những sự hiểu lầm của người ngoài đối với thế giới gay là quan hệ của dân gay không có những xích mích về lợi ích vật chất như tình yêu nam nữ. Thực ra gay còn thích tiền hơn. Dù sao thì tất cả những thứ tốt như quần áo hàng hiệu, trang sức châu báu, xe đẹp hay khách sạn cao cấp cũng đều phải dùng đến tiền. Cho dù là một gã gay, vừa xấu xí vừa ớn nghèo như đàn bà, chỉ cần có một chiếc xe xịn, lại có thể cung ứng được khách sạn 4 sao trở lên thì vẫn có thể câu được vô số trai đẹp, xịn. Vương Tử Minh ngoại hình dễ coi, ăn nói cũng rất hay, thuộc loại cực phẩm trong giới gay thành phố A. Người bình thường không thể với tới được. Lúc đầu mà thủ sinh có thể tán tỉnh được Vương Tử Minh cũng là nhờ ngẫu nhiên. Vì vậy sau khi hai người sống chung hơn một năm, hắn vẫn không thể tin được mình lại may mắn đến vậy. Những người trong giới đều biết Vương Tử Minh có tiền. Chỉ có người thật sự gần gũi Vương Tử Minh là mà thủ sinh mới biết hắn có nhiều tiền thế nào. Lúc đầu phụ huynh nhà họ Vương cho rằng việc Vương Tử Minh công khai xu hướng giới tính tình dục chỉ là làm bừa, đuổi hắn đến Mỹ học cũng chỉ là sớm thực hiện một việc đã nằm trong kế hoạch. Điều thật sự khiến người nhà hắn nổi điên là sau khi học xong dự bị đại học, hắn không nghe sắp xếp của gia đình học trường luật mà chạy đến New York học nhạc kịch gì đó. Cái gọi là cắt nguồn trợ cấp cũng chỉ là đơn giản muốn ép hắn phải cúi đầu. Không ngờ một mình hắn vẫn sống được ở New York, còn làm người mẫu bán thời gian tự nuôi sống mình. Đến lúc hắn tự lập được thật, người nhà họ Vương lại coi trọng hắn, bắt đầu muốn cải thiện quan hệ. Ai ngờ Vương Tử Minh hoàn toàn phớt lờ cành ô liu của phụ huynh đưa ra. Ngoài anh trai, hắn hoàn toàn không nói chuyện với bất cứ ai trong gia tộc nữa. Lúc được biết Vương Tử Minh đã quyết định không lấy một xu của nhà họ Vương, cờ ác nét không nhận một góc tài sản nào của nhà họ Vương, mà thủ sinh đã thất vọng một hồi. Mãi cho đến lúc hắn phát hiện việc làm ăn của Vương Tử Minh cũng kiếm được rất nhiều tiền, thì ra Vương Tử Minh không thật sự ngu ngốc đến mức cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, cũng không đoạn tuyệt với thế giới thượng lưu đó. Khi hắn còn chưa tốt nghiệp, một người bạn của anh trai hắn đến New York mang một ít đặc sản trong nước anh trai hắn gửi đến cho hắn. Vương Tử Minh mời người này ăn cơm để cảm ơn. Trong bữa cơm hắn nghe bạn của anh trai nói việc làm ăn của mình ở một thành phố đang gặp khó khăn. Thị trường thành phố này là con quan chức, rất khó lấy lòng, muốn biếu tiền cũng sợ người ta ném thẳng ra ngoài. Vương Tử Minh thuận miệng nói mình có nhìn thấy tác phẩm của một vị họa sĩ đời Minh trong danh sách vật phẩm đấu giá của một công ty đấu giá tại New York. Quê quán của họa sĩ đó chính là thành phố kia. Người bạn anh trai hắn đang lo không có biện pháp lấy lòng quan chức địa phương lập tức nảy ra một ý, muốn mua bức tranh đó về, nhưng thời gian đấu giá lại không phù hợp với lịch trình của anh ta nên đã nhờ Vương Tử Minh làm việc này. Hơn nữa còn nói rõ sau khi mua được sẽ trả Vương Tử Minh 5% tiền công. Khi đó Vương Tử Minh cho rằng đây chỉ là một lần giúp đỡ tình cờ. Không ngờ sau khi làm xong việc này danh tiếng của hắn đã lan rộng. Đầu tiên là bạn bè và người quen cũ tìm hắn, sau đó là bạn của bạn, thậm chí là người lạ cũng đến nhờ hắn giúp đỡ. Hắn xuất thân tốt, ngoại hình đẹp, làm việc không lập lờ, rất giữ chữ tín, vì vậy hắn dần dần có một chút tiếng tăm. Sau khi giấc mơ nhạc kịch ở New York vỡ vụn, Vương Tử Minh bắt đầu coi việc này như một sự nghiệp, phạm vi phục vụ càng ngày càng mở rộng, đi lùng đồ cổ, tranh chữ, châu báu khắp thế giới. Những người đó có người mua để tặng, có người mua sưu tầm, còn có một số người mua chỉ để khoe khoang. Cùng với số người có tiền ở trong nước càng ngày càng nhiều, việc làm ăn của Vương Tử Minh cũng càng ngày càng tốt. Trong một năm sống chung với hắn, mà thủ sinh đã ước tính mỗi năm hắn có thể kiếm được khoảng dăm 3 triệu đô. Quả thật là một triệu phú. Lúc buông tay nói thật mà thủ sinh cũng rất tiếc nuối. Nhưng ai cũng biết giữa đàn ông với nhau làm sao có chuyện lâu dài, Trương Kỳ chính là phương án dự phòng của Vương Tử Minh. Sớm muộn cũng có một ngày Vương Tử Minh chơi chán sẽ kết hôn với Trương Kỳ, đến lúc đó hắn có cái gì? Dù Vương Tử Minh đã nói đến chuyện di cư, kết hôn, sống cùng với nhau, mà thủ sinh cũng tỏ vẻ cảm động nhưng thực ra lại không tin lời nào. Đều là đàn ông, ai chẳng biết những lời ngon tiếng ngọt đó chỉ là để hai bên thỏa mãn hơn lúc quan hệ với nhau. Đàn ông và đàn ông, đơn giản là chơi bời một chút, đừng bao giờ nói đến lâu dài. Càng không cần phải nói nhà họ Mã ba đời độc đinh, bố mẹ già lo lắng vì chuyện cưới xin của hắn đến bạc tóc. Hắn không thể tiếp tục bất hiếu, vì vậy hắn mới miễn cưỡng tìm lý do cãi nhau với Vương Tử Minh một trận rồi bỏ về quê lấy Đổng Giai Nghi. Bây giờ xem ra cái gọi là lựa chọn không thể chính xác hơn của hắn lại là sai lầm. Kết hôn với Đổng Giai Nghi là một cơn ác mộng. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Lần cô ta có thai là hắn thành thủ lúc cương cứng sinh lý buổi sáng mới làm được. Sau khi xác định cô ta đã có thai, thậm chí hắn còn không chịu nổi việc ngủ cùng giường với Đổng Giai Nghi. Sau đó Đổng Giai Nghi nghi ngờ hắn ngoại tình, bắt quả tang hắn hôn bạn học cũ dưới lầu, sau đó là cãi cọ. Ngoài con trai, cuộc hôn nhân của hắn không có bất cứ điểm tốt nào. Lần này gặp lại Vương Tử Minh, chẳng những Vương Tử Minh không kết hôn với Trương Kỳ như hắn nghĩ mà ngược lại còn bám chặt tay cơ bắp Trịnh Đạc không rời, vẫn không từ bỏ ý nghĩ di cư kết hôn. Thì ra Vương Tử Minh thuộc thiểu số những kẻ gay bị người nước ngoài tẩy não, thật tình cho rằng hai người đàn ông vẫn có khả năng sống với nhau mãi mãi. Như vậy xem ra lúc đầu hắn đã quyết định sai. Nếu như bọn họ vẫn ở với nhau thì không chừng bây giờ hắn đang hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài rồi. Thậm chí hắn có thể thuyết phục Vương Tử Minh giúp bố mẹ hắn làm thủ tục di cư để bố mẹ hắn cũng được sống sung sướng. Nhưng trước khi gặp người phụ nữ đến sửa máy tính kia, hắn chỉ dám nghĩ những chuyện này trong đầu. Nói đùa à, hắn chỉ gặp Vương Tử Minh trong quán ăn một chút mà đã bị Trịnh Đạc đánh gãy hai cái răng, nếu có gì thì Trịnh Đạc sẽ đánh hắn đến chết mất. Bây giờ rõ ràng Trịnh Đạc sắp gặp xui xẻo. Hắn biết rõ tính tình Vương Tử Minh, lúc này chính là thời cơ chen vào chỗ trống. Đến lúc đó, Mã Thủ Sinh bật cười, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Bên kia điện thoại, giọng của Vương Tử Minh vẫn còn khàn khàn. Anh vẫn ổn chứ? Ốm rồi à? Hắn có còn? Không sao, tôi với anh ấy làm lành rồi. Ờ, hai người làm lành rồi thì tốt. Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi hắn đã tìm được việc chưa? Chưa, hai trung tâm thể hình đã liên hệ đó đều không có đãi ngộ như ý anh ấy. Biết làm sao được, bây giờ các phòng tập đều làm ăn kém. Anh bảo hắn đến trung tâm lần trước tôi nhắc tới thử xem, tôi và ông chủ ở đấy có quan hệ không tồi, nói một câu chắc cũng có tác dụng. Đãi ngộ cho huấn luyện viên ở đó rất tốt, đúng là cảm ơn anh quá. Sau chuyện lần trước mà anh vẫn chịu giúp, không phải tôi giúp hắn mà là giúp anh, chỉ cần anh sống tốt là được. Anh có điều kiện như vậy, thảo nào hắn muốn độc chiếm. Một người như anh, ai giành được đều sẽ không dễ dàng buông tay. Mà thủ sinh ăn nói rất khéo, bất kể là nội dung hay là giọng nói đều toát ra vẻ hối hận và hoài niệm vừa phải. Vậy mà anh, Vương Tử Minh yên lặng một hồi, để tôi hỏi anh ấy xem sao. Đừng nói là tôi tìm giúp. Khoảng một tiếng sau, Vương Tử Minh gửi tin nhắn cho biết Trịnh Đạc đồng ý đến phỏng vấn. Mà thủ sinh và ông chủ phòng tập đó cũng không thể coi là thân quen, hắn chỉ là khách hàng quen thôi, nhưng ông chủ vẫn nể mặt hắn sắp xếp thời gian phỏng vấn. Mà thủ sinh thông báo cho Vương Tử Minh, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Vương Tử Minh liền nói tin tức này với Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc đọc tin nhắn xong lập tức mỉm cười, hắn cắn câu rồi. Trịnh Đạc rút tờ 10 tệ trong ví ra, rất không cam lòng đưa cho Lâm Gia Mộc. Em định diễn thế nào? Tìm người đến vây đánh anh thật à? Lâm Gia Mộc gượng cười mấy tiếng. Nếu là ở thành phố A thì đánh hội đồng quả thật là lựa chọn của cô. Nhưng ở thành phố B cô biết quá ít người đáng tin. Chuyện như thế này số người tham dự càng nhiều càng loạn. Mô típ tình cũ không dù cũng tới thế nào. Vương Tử Minh ném quyển tạp chí thời trang trên tay lên bàn uống nước. Tôi không cạnh tranh được với cô. Xì... Rõ ràng không hề hợp lý, không hề logic. Người nào có mắt đều có thể thấy tôi hấp dẫn hơn. Nhưng ông không có ngực. Lâm Gia Mộc vỗ vỗ ngực mình, mặc dù không to lắm nhưng tốt xấu gì cũng là cỡ bi. Vương Tử Minh trợn mắt nhìn cô là phụ nữ, có thể đừng lưu manh như thế được không? Nói xong Lâm Gia Mộc liếc hắn, tôi không ngồi đây nữa được chưa? Hắn đứng lên, xoay người vào phòng ngủ. Trịnh Đạc bên cạnh bật cười, cách giao tiếp giữa Lâm Gia Mộc và Vương Tử Minh đúng là thú vị, hôm nay sao hắn không nấu cháo điện thoại với Trương Kỳ. Trương Kỳ và gã công chức kia tiến triển khá tốt, chắc cũng không có thời gian để ý hắn. Lần này Trương Kỳ có thể lấy được chồng chứ? Trương Kỳ có thể nói là một người cuồng kết hôn hiếm thấy trong đám bạn bè của Lâm Gia Mộc. Nghe có vẻ gã công chức đó cũng không đáng tin lắm. Lâm Gia Mộc nhún vai, hai người bọn họ vẫn như vậy, ai có đối tượng qua lại thì tạm thời không còn quấn lấy nhau nữa, đến lúc một người chia tay thì chẳng bao lâu người kia cũng chia tay theo. Ôi, bọn họ cứ dây dưa như thế, vốn em cảm thấy hai người bọn họ như vậy cũng tốt, chơi với bạn gay đáng tin hơn bạn trai bình thường nhiều, nhưng đó là lúc trẻ, bây giờ mọi người đều trưởng thành rồi. Còn dính lấy nhau như vậy thì mất thời gian lắm. Nếu Trương Kỳ theo chủ nghĩa độc thân như em thì khác. Đằng này cậu ấy không phải. Vương Tử Minh đóng cửa lại rầm một tiếng. Hiển nhiên hắn nghe rất rõ những gì Lâm Gia Mộc nói. Lâm Gia Mộc cũng không có ý định giấu hắn. Trước mặt hắn cô còn nói khó nghe hơn. Bữa tối ăn gì? Anh xào mì ăn liền. Em có ăn không? Trịnh Đạc không biết nấu cơm. Xào mì là món anh ta học khi ở trường quân đội, có thể nói là sở trường tuyệt kỹ. Ngoài máy chiến hữu của anh ta, chỉ có Lâm Gia Mộc mới được thưởng thức tay nghề xào mì này. Vậy em đi mua rau nhé. Vương Tử Minh cười lạnh mở máy tính. nói hắn và Trương Kỳ dây dưa với nhau, cặp nam nữ bên ngoài kia cũng có khác gì, đều đã trưởng thành rồi mà vẫn còn chơi trò thăm dò, thật không biết sau khi chính thức yêu nhau hai người bọn họ sẽ thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, vui quá hóa buồn, trích lời Gia Mộc. Khi một con đường tắt xuất hiện trước mặt, rất ít người có thể chống cự được sức cám dỗ của nó. Mà thủ sinh có thể nói là khắp khởi chờ đợi có người đến nói với hắn tay huấn luyện viên đến phỏng vấn nọ bị người ta đánh hội đồng. Nhưng hắn chờ cả ngày ở trung tâm thể hình đó mà vẫn không thấy ai kể gì. Cuối cùng không nhịn được hỏi ông chủ về chuyện này. Ông chủ cũng không biết gì, chỉ nói điều kiện của Trịnh Đạc không tồi. Có điều đòi lương quá cao, trung tâm của ông ta không đáp ứng nổi. Đồng thời bảo Mã Thủ Sinh hỏi Trịnh Đạc xem có thể nhận lương thấp hơn một chút không. Người phụ nữ đó cuối cùng vẫn không dám đến. Hắn cố nén sự thất vọng và ảo não, gọi điện thoại cho Vương Tử Minh. Này, Trịnh Đạc về nhà chưa? Vương Tử Minh bên kia điện thoại còn mù tịt hơn hắn. Anh ấy không ở trung tâm thể hình à? Anh ấy đi phỏng vấn vẫn chưa về. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh. Ông chủ trung tâm đó nói hắn phỏng vấn xong đi về luôn rồi. Nghe nói hắn vẫn chê đãi ngộ quá thấp. Vương Tử Minh thở dài. Anh ấy nói với tôi không muốn làm thuê cho người khác nữa. Còn muốn có một phòng tập thể hình của chính mình. Nhưng anh cũng biết đấy. Bây giờ mà mở phòng tập thì chẳng kiếm được bao nhiêu, lại phải đầu tư rất nhiều. Hắn muốn anh đầu tư ư? Anh đang làm ăn tốt như vậy, nếu đầu tư bừa, nhỡ đâu hắn? Vương Tử Minh lại thở dài, tôi gọi điện hỏi anh ấy về kết quả phỏng vấn. Nếu không được thật thì mở một phòng tập cho anh ấy chơi vậy. Nếu như anh thích thế, mà thủ sinh đặt điện thoại xuống, sự hối hận trong lòng càng sâu đậm hơn. Nếu khi đó hắn không chia tay Vương Tử Minh thì bây giờ có lẽ hắn đã mở được đại lý ủy quyền cho thương hiệu lớn nào đó từ lâu rồi. Hắn đang nghĩ đến điều này thì điện thoại di động lại đổ chuông, là Tiểu Mao. Xem giờ cũng biết là đã đến giờ về nhà ăn cơm. Hắn nghe điện thoại, trả lời qua quýt vài câu rồi rời khỏi trung tâm. Ra đến bãi đổ xe, hắn nhìn thấy Trịnh Đạc và người phụ nữ tới sửa máy tính đó ôm nhau rất chặt. Không biết đang thầm thì những gì. Hắn lấy điện thoại di động ra chụp mấy kiểu ảnh nhưng góc chụp đều không tốt lắm. Hắn cúi người xuống, lom khom đến gần sau mấy chiếc xe. Nghe thấy Trịnh Đạc nói loáng thoáng, em đi về trước đi, anh suy nghĩ thêm đã. Nghĩ cái gì chứ? Anh và hắn có thể có tương lai không? Về với em đi. Trước đây là em sai, em không nên đòi hỏi anh nhiều như vậy. Em đã ngả bài với bố mẹ em rồi, chỉ cần anh quay lại là chúng ta sẽ kết hôn. Em sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Người khác nghĩ thế nào không liên quan đến em chỉ cần biết có anh thôi. Em không quan tâm thật chứ? Cho dù anh không tìm được việc thì em sẽ nuôi anh, em sẽ không để ý, chỉ cần anh ở bên em là được. Chúng ta đã yêu nhau 7 năm rồi, em yêu anh. Trịnh Đạc đột nhiên cúi đầu hôn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ hơi sững lại rồi cũng nhanh chóng ôm cổ đáp lại anh ta. Mà thủ sinh chuyển điện thoại di động sang chế độ quay phim, tim đập thình thịch. Kết quả này còn tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vương Tử Minh sừng sờ nhìn đôi nam nữ hôn nhau trong điện thoại. Khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống. Bọn họ, đây là tôi tình cờ nhìn thấy. Cô ta là bạn gái cũ của Trịnh Đạc. Trịnh Đạc và cô ta là thanh mai trúc mã, sau này sự nghiệp của cô ta càng ngày càng phất. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đạc vẫn làm bảo vệ gì đó, dăm ba năm gần đây mới chuyển sang làm huấn luyện viên thể hình. Gia đình cô ta chê Trịnh Đạc không có tiền đồ, cô ta cảm thấy không có tiếng nói chung với anh ấy, vì thế mới chia tay. Cô ta quay lại, Vương Tử Minh bình tĩnh nói, cầm chiếc khăn ướt trên bàn lên lau nước mắt. Nước mắt lập tức trào ra. Hắn vừa lau nước mắt vừa nói, thảo nào anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tôi với anh ấy cần nói chuyện. Thì ra là cô ta đã về. Tôi biết trước là tôi không tranh được với cô ta. Trong lòng Trịnh Đạc chỉ có cô ta thôi. Mà thủ sinh vỗ vai Vương Tử Minh. Vương Tử Minh ôm hắn, gục đầu vào vai hắn khóc giống lên. Không biết bao lâu sau, Vương Tử Minh đã khóc đủ nhưng vẫn ngục vào vai hắn không ngồi thẳng dậy. Mã Thủ Sinh hôn tai Vương Tử Minh thăm dò, Vương Tử Minh giật mình ngẩng đầu lên, đẩy hắn ra rồi lập tức lại lộ vẻ hối hận. Anh, mấy năm nay anh vẫn nhớ em, chia tay em là chuyện làm anh hối hận nhất. Bây giờ anh nói gì cũng đã muộn, cho dù tôi chia tay Trịnh Đạc thì anh cũng có Tiểu Mao và Mao Đậu rồi. Tiểu Mao mới cặp với anh có mấy tháng thôi, mặc dù anh thích nó nhưng anh không yêu nó. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể chia tay nó. Thế còn Mao Đậu, anh có thể đưa nó về ở với bố mẹ anh. Vương Tử Minh yên lặng một lát, cờ in mẹ của Mao Đậu. Bố mẹ anh lớn tuổi như vậy, sức khỏe cũng không còn tốt, để họ nuôi nó thì sớm muộn gì cũng có vấn đề. Thấy Vương Tử Minh bắt đầu hỏi đến vấn đề này, biết Vương Tử Minh có ý định tái hợp với mình, mà Thủ Sinh lập tức cảm thấy phấn chấn. Nhưng nghĩ đến vợ, hắn nói, mẹ nó là một người phụ nữ đanh đá, từ khi biết anh đồng tính đã bắt đầu làm ầm ĩ, cả nhà không được yên ổn. Sau đó còn đi ra ngoài nói lung tung khiến mọi người đều biết anh là gay. Cô ta cần gì? Đơn giản là đòi tiền thôi. Nếu cần tiền thì cho cô ta nuôi con sẽ tốt hơn bố mẹ anh nhiều. Không phải... Anh nói quê anh vừa hẻo lánh vừa bảo thủ à. Bây giờ mọi người đều biết chuyện của anh. Mao Đậu ở với bố mẹ anh thì chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười. Anh không có tiền. Đồng Giai Nghi đòi 300 ngàn. Đơn giản là bởi vì lúc đầu cô ta bán nhà được 300 ngàn. Trong đó có một phần dùng để hoàn thiện căn hộ 2 phòng ngủ, một phòng khách rộng hơn 70 mét vuông. Một phần thì mua xe. Còn một phần hắn lấy. Bỏ thêm tiền tiết kiệm của hắn để mở cửa hàng máy tính với Triệu Thiên Lượng. Toàn bộ đều đầu tư vào tài sản cố định. Hắn đâu có nhiều tiền mặt để cho cô ta như vậy. Có điều hắn sẽ không nói với Vương Tử Minh những chuyện này. Cứ để Vương Tử Minh cho rằng Đồng Giai Nghi là một người tham tiền. Cô ta lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Không khác gì ma đòi nợ. Bây giờ rất nhiều phụ nữ đều như vậy. Vương Tử Minh nhếch miệng. Nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ Mao Đậu. Trước đây anh có dành dụng được một chút cơ mà. Một phần bù thêm vào tiền bố mẹ tôi tích lũy để mua một căn hộ ở quê. Còn một ít đầu tư vào công ty máy tính. Thực tế là trừ một năm cặp với Vương Tử Minh. Còn lại hắn chưa bao giờ dành dụng được đồng nào. Vậy thì cho cô ta căn hộ. Dù sao cô ta cũng phải nuôi con. Mà Thủ Sinh suýt nữa ngạt thở. Đại thiếu gia Vương Tử Minh đương nhiên sẽ không thấy 300 ngàn có gì to tát. Càng không cho rằng một căn hộ ở thành phố nhỏ cách đây cả ngàn dặm có gì quan trọng. Nhưng đó là tâm huyết nửa đời của bố mẹ hắn. Làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài được. Bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Vương Tử Minh lạnh mặt. Anh biết là tôi sẽ không dính dáng gì với đàn ông đã kết hôn. Anh và cô ta không ly hôn thì hai chúng ta. Đúng lúc này điện thoại của Vương Tử Minh có cuộc gọi đến. Hắn thoáng nhìn tên người gọi là Trịnh Đạc. Anh ấy muốn nói chuyện. Em và hắn có chuyện gì để nói? Ít nhất anh ấy cũng thẳng thắn, độc lập, không ham tiền của tôi. Cho dù có chia tay cờ ác nét không giấu giấu giếm giếm mà vẫn nói chuyện rõ ràng với tôi. Vương Tử Minh đẩy Mã Thủ Sinh ra, xoay người bước xuống. Chỉ còn lại một mình Mã Thủ Sinh ngẩn người trong xe. Gần như vừa đến nhà Vương Tử Minh đã chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ra hắn mặc một bộ quần áo mới. Bộ vừa mặc bị hắn tiện tay ném vào thùng rác. Mùi của Mã Thủ Sinh thật kinh tởm. Không biết tại sao trước đây tôi lại chịu được hắn. Có lẽ trước đây hắn có mùi người hơn bây giờ. Lâm Gia Mộc cười nói. Trịnh Đạc thì cúi đầu ngồi bên cạnh cô nghịch điện thoại di động. Hai người nhìn có vẻ rất bình thường. Vương Tử Minh nhìn hai người bọn họ, bật cười xấu xa. Thấy hai người hôn nhau say đắm lắm mà. Có cần biểu diễn lại lần nữa không? Có gì không được. Lâm Gia Mộc vỗ vai Trịnh Đạc. Trịnh Đạc ngẩng đầu lên thơm môi cô một cái. Sau đó Lâm Gia Mộc vỗ vỗ đầu anh ta như khen ngợi một con cún con rồi ngẩng đầu nhìn Vương Tử Minh như khiêu khích. Cái này gọi là sự chuyên nghiệp.